Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, Đại Ma Vương Chu Dương bóng mờ. Chủ tớ tình thâm, nghiêng đầu sau lưng đâm dao. 2/6 cầu đặt. Ta là Kadila anh hùng. Ta vì Kadila trừng trị ác đồ. Các ngươi tại sao muốn bắt ta? Ta không phục. Rodrigo lòng tràn đầy vui vẻ tới đón thụ tưởng lệ. Như thế nào cũng không nghĩ đến chờ đến không phải thăng quan phát tài, mà tội phản quốc, ai đây chịu nổi. Trong nháy mắt, Rodrigo cảm giác trời sập. Đây đều là động tác võ thuật. Cái gì cầu thả giám đặc cấp công? Rõ ràng chính là sợ hãi mình chạy trốn, đặc biệt dùng để lừa gạt mình đồ vật. Buồn cười là hắn cư nhiên tin. Đương nhiên, đây cũng là Rodrigo không nghĩ đến Chu Dương tại Cadilla khả năng của lớn như vậy. Cư nhiên có thể tìm cho hắn cài nút phản quốc thiệp. Đem hắn giống như bẫy chết. Ta không phục. Ta vì Cadilla lập xuống công lao hiển hách. Từ chưa từng làm thật xin lỗi Cadilla sự tình. Lúc trước bắt được nhân loại phá hư Cadilla phi thuyền. Cho dù hắn tại Cadilla có bối cảnh, thậm chí là Cadilla đầu não con tư sinh, các ngươi không thể như vậy đối đãi ta. Rodrigo tự cho là lúc trước không có phạm qua sai lầm lớn, tuyệt đối không thể sẽ bị cài nút tội phản quốc. Tên nhân loại này khẳng định tại Cadilla nắm giữ cực cao quyền thế, bằng không hắn không thể nào biết bị oan uổng. Trọng tài sở đâu? Không nhìn thấy bọn họ trọng tài. Ta không phục. Trọng tài sở là Cadilla thần thánh nhất địa phương, bảo đảm công dân hợp pháp công ích sẽ không nhận xâm hại. Coi như là Cadilla thủ lĩnh cũng không có quyền can thiệp quá nhiều. Chỉ cần đem sự tình ầm ĩ trọng tài sở, không ưa độc tài chủ nghĩa trọng tài nhân viên, hết 697 đối với sẽ làm mình chủ trì công đạo. Chính nghĩa có lẽ sẽ tới trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Ta sẽ không để cho các ngươi được như nguyện. Rodrigo tràn đầy oán khí không chiếm được phát tiết, điên cuồng gầm thét. Nhất oan thuộc về Park Cheong-siu, vốn là hớn hở vui mừng nhớ muốn đi theo qua đây sờ một phần công lao. Kết quả không biết có phải là ảo giác hay không, Rodrigo cảm giác Cadilla người nhìn về phía mình ánh mắt không tầm thường, thậm chí còn mang theo nịnh hót. Cái này cùng trong ấn tượng kiêu ngạo rầm rầm Cadilla người kém nhau quá nhiều. Ta biết ngay ngươi sẽ không từ bỏ. Cadilla cao tầng không để ý lắm, cười vỗ tay một cái. Phương xa đi tới 4-5 cái mặc lên kim văn trường bào nam tử. Trường bào hung miệng văn có biểu tượng công chính thiên bình. Trọng tài nhân viên, ta xin. Rodrigo trong lòng mơ hồ thăng ra cảm giác bất an, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn thỉnh cầu trọng tài. Chuyện của ngươi trọng tài sở đã biết. Trọng tài nhân viên toàn bộ phiếu thông qua. Đây là trọng tài trưởng thẩm phán sách. Trọng tài nhân viên không che giấu chút nào mình ánh mắt chán ghét. Toàn bộ trọng tài nhân viên toàn bộ phiếu thông qua. Căn cứ vào Rodrigo tin tức, trọng tài sở tổng cộng chia làm 2 đại phái hệ, đối lập lẫn nhau. Mặc dù ôm lấy công bình thái độ, nhưng xưa nay không có toàn bộ phiếu thông qua. Mình cư nhiên gặp phải loại này hiếm có sự tình. Cần phải cao hứng đâu? Hay là nên cao hứng đâu? Ta không phục. Trong này nhất định có vấn đề. Lẽ nào cái gia hỏa này là trọng tài trưởng con tư sinh? Rodrigo lúc trước còn tưởng rằng Chu Dương cùng Cadilla thủ lĩnh có quan hệ, không nghĩ đến ngay cả cương trực công chính trọng tài nhân viên đều bị ô nhiễm rồi. Cadilla đã thối rữa, không được bao lâu thời gian liền sẽ hủy diệt. Các ngươi chính là đao phủ. Rodrigo thở gấp thay đổi hư đất hét lớn, trong thanh âm lộ ra oan khuất đậm đến tan không ra. Rất khiến hắn thất vọng là Cadilla vì bao che một người loại, mưu hại khải đạt thủ con dân. Vì Cadilla truyền ra máu chiến sĩ, Cadilla hủy diệt. Nếu mà Cadilla hủy diệt, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Cadilla cao tầng toàn bộ lạnh lùng nhìn chăm chú Rodrigo, trong giọng nói đồng dạng lộ ra khó che giấu nộ ý. Các người ngậm máu phun người, rõ ràng là các người lỡ quốc, đừng hướng trên người ta tát nước dơ. Nhìn thấy Rodrigo biểu tượng cảm xúc cùng phản ứng, bọn họ khẳng định một chuyện, Rodrigo không biết Chu Dương thân phận, nếu không tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Lẽ nào ngươi không biết tên nhân loại này thân phận sao? Lẽ nào hắn còn có so sánh ta tưởng tượng bên trong càng châu bò thân phận? Phán quyết dài hoặc là thủ lĩnh cha hắn? Rodrigo vẻ mặt vẻ châm chọc. Hắn hiểu được thẩm phán dưới sách đạt đến. Mình tai kiếp khó tránh khỏi. Phán quyết trường hòa Cadilla thủ lĩnh nhìn thấy hắn đều thấp hơn đầu. Hắn là Cadilla không thể nhất chiêu chọc người. Người biết bởi vì sai lầm của ngươi, Cadilla đã tạo thành nhiều tổn thất lớn sao? Đến ngàn vạn mà tính hoàn mỹ binh khí, còn bao gồm số lớn linh năng vũ khí trở thành bồi thường. Toàn bộ Cadilla người lo lắng đề phòng phụng bồi tên sát tinh này. Nếu có sơ suất Cadilla sẽ hủy diệt. Người biết chúng ta đóng kín đi tới địa tinh thứ nguyên thông đạo là vì cái gì sao? Liền là không muốn gặp lại tên sát tinh này. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem người đưa về rồi. Nói xong, Cadilla cao tầng không muốn nhìn lại Rodrigo một cái. Cùng Rodrigo so sánh, oán khí của bọn họ không chút nào thiếu. Tổn thất đến ngàn vạn mà tính vũ khí bồi thường. Diệt thế, Rodrigo không cho rằng Cadilla cao tầng đùa. Hắn không tự chủ được nhớ tới quãng thời gian trước huyên náo phí phí dương dương đại sự. Mặc dù người không ở Cadilla, nhưng cũng thông qua đồng nghiệp hiểu được vụn vặt, tinh bạo đạn giết không chết, tùy tiện giết chết mấy trăm vạn Cadilla người. Khai thiên kiếm thánh cúi đầu, chủ động đưa lên thần binh bảo mệnh. Có quan hệ với đại ma đầu Chu Dương sự tình có thể liệt kê ra chuỗi dài. Ta vừa mới đưa đến người Cadilla loại là đại ma vương. Chu Dương, Rodrigo thanh âm đều trở nên cả lăm. Hắn nhìn về phía Cadilla cao tầng. Hy vọng bọn họ bỏ đi mình cái ý niệm này. Trước kia nhớ lại lần nữa tại ý nghĩ thoáng qua. Rõ mồn một trước mắt. Ta gần đây lại nghĩ bọn họ rồi. Ngươi nhanh lên một chút mở ra thứ nguyên thông đạo. Ta muốn gặp mặt mấy vị quen thuộc lão ca. Ví dụ như khai thiên kiếm thánh, hắn liền là người tốt, còn đem yêu thích binh khí đưa cho ta, nói cho ta thường đi xem một chút. Chu Dương rõ ràng đã nói cho hắn biết thân phận, buồn cười là Rodrigo cư nhiên đem Chu Dương trở thành ngu ngốc. Kết quả, ta sai rồi, ta xác thực là Cadilla tội nhân. Rodrigo quỳ dưới đất khóc ròng ròng, thành ý hối cải. Đem người mang đi, cái chết của hắn có lẽ có thể lấy lắng lại đại ma vương lửa giận. Vì Cadilla, mời ngươi hy sinh chính mình. Rodrigo lại không có trước bất mãn, nặng nặng gật đầu một cái. Hắn là Cadilla tội nhân, đây là lấy cơ hội. Vì Cadilla, hắn lựa chọn khẳng khái chịu chết. Tôn kính nhân loại, ta đây sẽ đưa ngài trở về. Cũng nguyện ý vì ngài kinh sợ đưa lên bồi thường. Cadilla cao tầng thân thiết tới an ủi Park Cheong. Siêu, thái độ ôn hòa. Đương nhiên, bọn họ sợ tên nhân loại này cùng Chu Dương có dính dấp. Lại bị Chu Dương tìm được cớ. Cadilla bấp bênh, lại cũng không chịu nổi tổn thất thật lớn. Tên nhân loại này chính là tạo thành hết thảy vốn là hung. Hắn trêu chọc đại ma vương mới đưa tới một loạt phiền toái. Hắn mới là hết thảy ngọn nguồn. Ngoặc kép chấm hỏi, nói xong rồi lấy ta làm trung thành thủ hạ. Bảo vệ tốt ta, một khắc trước còn chủ tớ tình thâm. Làm sao trong nháy mắt liền đâm ta dao. Park Cheong Siêu vẫn còn ở mộng bức bên trong. Lại bị Cadilla thủ vệ cưỡng ép kéo đi. Bất luận cái gì có thể nịnh hót Chu Dương sự tình. Bọn họ đều sẽ tận hết sức lực đi làm. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm.